Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng chính là một quân cờ, ta cất giấu ở Thái Âm Sơn đó. Thường xuyên gặp mặt, người không nghi ngờ nàng sao? Trước kia, quỷ vương không phải là không trở về sao? Hữu quân co đầu rụt cổ ở Thái Âm Sơn. Nàng chính là thám tử mà hữu quân phái đi thám thính quỷ vực, hành động tự do. Quỷ vương trở về, nàng cũng trở về Thái Âm Sơn, trước mắt đi theo quân đội để hành động. Lâm Tam Sinh cùng mấy tiểu đồng xung quanh đều ngơ ngẩn, nhìn nhau, không dám phán đoán chuyện này có thể tin được hay không. Chương 3406, đánh lén quỷ vương, phần 3. Người nói... Lâm Tam Sinh thúc giục. Vô cực quỷ vương đang tế luyện Thanh Châu Đỉnh, muốn đem làm pháp khí của hắn, dùng để... cường công những trận pháp để cho rất nhiều cường giả cùng hộ pháp. Trong quá trình này hắn không phải phân tâm, nếu như không sẽ bị dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, không những tế luyện bất thành, tự thân cũng bị tổn hại. Cho nên chúng ta có thể đánh lén quỷ vương, thừa cơ hội này chém nó. Wow, đây chính là một kỳ công nọ. Cái gì mà cửu thiên huyền nữ, cái gì mà nhân thần quan, lúc đó thì cũng không cần đến bọn chúng nữa rồi. Lâm Tam Sinh lạnh lùng. Nói thì dễ như vậy, nhưng khi thể hiện sự tình, cuối cùng cũng chưa chắc nó có kết cục tốt đâu. Ê, cái này là cơ hội ngàn năm có một đó. Tiểu Mã Cơ Hồ lớn tiếng trách móc. Ta biết mình nhìn qua rất ngốc, nhưng vợ ta không ngốc, người cũng có thể hiểu. Nàng đã làm nội ứng mấy chục năm, liền là vì cơ hội ngày hôm nay. Uầy, các người hoài nghi, hoài nghi ta hay là hoài nghi nàng vậy? Đoàn người nhìn nhau, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và Tranh Tử đều vụng trộm nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ở trong bụng có một loạt lời muốn nói, khổ một điều là mình đang ngụy trang thân phận, nghẹn lời thật là khó chịu. Lâm Tam Sinh tìm kiếm đạo phong, nhìn lại. Ta luôn có cảm giác quỷ vương cũng không dễ dàng để lộ sơ hở như vậy. Dương Công Tử chần chừ. Hắn cũng không phải là vạn năng, hắn cũng phải phạm sai lầm chứ. Lại nói, nếu như không có vợ ta, hắn căn bản là không tính sơ hở. Ai biết ở phía sau của hắn đang mân mê Thanh Châu Đỉnh làm trò gì. Thanh Châu Đỉnh không phải năm đó Tinh Nguyệt Nô dùng sao? Tại sao lại ở trong tay của vô cực quỷ vương? Tiểu Thanh không hiểu hỏi. Nội tâm của mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Diệp Thiếu Dương cũng cẩn thận nhớ lại những sự tình liên quan đến Thanh Châu Đỉnh cùng với Tinh Nguyệt Nô. Thanh Châu Đỉnh này nghe nói từng là Hiên Viên Thánh Đế đúc thành, về sau lại để cho Tinh Nguyệt Nô. Để trong lúc mình và nàng cùng chiến đấu, Thanh Châu Đỉnh xuất hiện ở bên trong chiến đấu đã tỏa sáng rực rỡ. Bất quá bây giờ nghĩ đến, Tinh Nguyệt Nô không có chân chính tế luyện được kiện thần khí này. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của nàng không đủ. Cho dù sau khi trảm tam thi thành công, nàng thực lực vẫn không được, cũng chỉ là dạng cường giả hạng nhất, khoảng cách đến siêu nhất lưu còn rất xa. Mà Thanh Châu Đỉnh là một trong thiên hạ cửu đỉnh, đệ nhất thần khí, nàng dù có năng lực tế luyện cũng phải cần một đoạn thời gian rất dài. Điểm này từ cuối trận chiến kia, chưa bao giờ nàng dùng tới Thanh Châu Đỉnh lại có thể đoạt được nghiệm chứng. Thanh Châu Đỉnh mặc dù mãnh liệt, nhưng khi chứng đạo, Tinh Nguyệt Nô tín nhiệm thứ này nhất. Đáng tiếc, nàng cũng không còn thời gian. Nếu như cho nàng 10 năm, 20 năm, Diệp Thiếu Dương tin tưởng nàng có cơ hội đi thêm một bước, trở thành siêu cường giả hạng nhất. Tinh Nguyệt Nô sau khi chết, Thanh Châu Đỉnh không biết lưu lạc ở đâu. Lúc ấy, chính đám người này đều đang chuẩn bị ứng phó với Hậu Khanh và Vô Cực Quỷ Vương. Trong trận chiến cuối cùng, cũng không ai rảnh mà đi quan tâm Thanh Châu Đỉnh. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, không lâu sau, Vô Cực Quỷ Vương đã đi vào trong Hiên Viên Sơn, đem thần Phật tịnh thổ này trực tiếp đánh thành hoang phế. Đại khái chính là vào lúc đó, hắn tìm được Thanh Châu Đỉnh ở Hiên Viên Sơn, đồng thời mang đi. Chỉ là không lâu sau đó, quyết chiến bắt đầu, hắn cũng không một mực tìm cơ hội tế luyện. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thán, loại quốc chi thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.